Y đạo quan đồ, chương 5 1173-2, Mỹ Nam kế, 2, góc truyện audio.com, Tiết Vĩ Đồng cười nói, đây mới là anh trai của em chứ, anh yên tâm, em sẽ không đẩy anh vào hố lửa đâu, chuyện này em đã lên kế hoạch tốt rồi. Cô ta ghé vào tai Trương Dương rồi thấp giọng thì thầm. Trương đại quan nhân nghe xong thì vẻ mặt có chút giờ khóc giờ cười. Anh sao cảm thấy chuyện này có chút không chắc cú? Tiết Vĩ Đồng nói, anh không cần quan tâm, xảy ra chuyện thì em gánh. 10 giờ tối, rất nhiều gia đình bình thường trong kinh thành đã bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng dưới núi loạn không ở Bắc Giao thì lại náo nhiệt phi thường, theo biên giới được mở ra kinh tế phát triển, kinh thành là trung tâm chính trị kinh tế của Trung Quốc, tất nhiên cũng thành nơi tiếp xúc và hấp thu với văn hóa nước ngoài sớm nhất, từ nửa năm trước đã có người nhìn chúng sơn đạo nơi này phức tạp hay thay đổi, liền bỏ ra giá lớn nhận thầu vùng này, đổ tiền vào tu sửa đường xá, rất nhanh liền có một câu lạc bộ Tiêu Phong Siêu Bào được sinh ra, cũng coi nơi này là căn cứ huấn luyện của bọn họ, chỉ nửa năm sau đã hấp dẫn rất nhiều thái tử gia và hào phú đời thứ hai của kinh thành, bọn họ đem nội tiết tố bình thường không có chỗ phát tiết dồn hết vào những cuộc đua ở đây. Đoạn sơn đạo này trở thành sân đấu của họ, gọi một cách hoa mỹ là cửu khúc loạn lưu, gọi là cửu khúc, trên thực tế thì những đoạn cua cũng phải trên 20 cái. Tiết Vĩ Đồng vô cùng quen thuộc đối với nơi này, rất nhiều xe thể thao tới đây rêu rao đều đến từ chính tiệm xe sang của cô ta, ngay cả bản thân cô ta cũng từng đấu ở đây, có điều tối nay Tiết Vĩ Đồng không hề xuất hiện. Muốn vào đây phải có thẻ hội viên, cái này đương nhiên không làm khó được Tiết Vĩ Đồng, để điều tra rõ lai lịch của nữ nhân đó, Tiết Vĩ Đồng cũng không tiếc bỏ vốn, đặc biệt cho Trương Dương mượn một chiếc Bugatti Veyron không tính năng có thể nói là không gì sánh kịp, có điều Bugatti năm ngoài đã tuyên bố phá sản, chiếc xe này là Tiết Vĩ Đồng thông qua quan hệ từ trong tay chủ nợ của công ty mua lại. Hiện giờ công ty Bugatti đang bàn bản về việc thu mua, có điều trước mắt chưa thể khôi phục sản xuất, điều này khiến chiếc xe này cơ hồ trở thành không được sản xuất nữa, cho nên Trương đại quan nhân lái chiếc Bugatti này tới hiện trường thì lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trương đại quan nhân vốn không muốn rêu rao như vậy, nhưng Tiết Vĩ Đồng kiên trì muốn làm như vậy, Trương đại quan nhân lái chiếc quái vật trong 3 giây có thể gia tốc tới 100 km này, trong lòng thực sự có chút không chắc, tài lái xe của hắn chỉ có thể dùng từ bình thường để hình dung, một chiếc quái thú như vậy hắn không thể khống chế được. Tiết Vĩ Đồng cũng không để hắn lái chiếc xe này đi đua, mục đích chỉ có một, hấp dẫn ánh mắt, hấp dẫn nữ nhân đó tới đây, cho Trương đại quan nhân tiện triển khai Mỹ Nam kế của hắn. Trương đại quan nhân phát hiện chiếc xe thể thao siêu cấp này không chỉ là tình nhân trong mắt là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không chống được mị lực của nó. Thằng cha này khi lái chiếc xe thể thao siêu cấp này, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn, nói thực là tập trung trên chiếc xe này, Trương đại quan nhân chỉ là tiện thể được chú ý. Trương đại quan nhân rất tiêu sái đóng cửa xe, lập tức nghe thấy những tiếng kinh thán. Mấy nhân sĩ yêu xe đã không nhịn được chạy tới ngắm nghía chiếc xe này, vẫn có một số người tự trọng thân phận, bọn họ chỉ nhìn từ xa. Trương đại quan nhân mới, góc truyện audio.com, đi được hai bước thì mấy nữ lang đua xe xinh đẹp đã vây quanh hắn. Trương đại quan nhân trước giờ cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, bốn vị nữ lang khêu gợi uốn éo chung quanh hắn, nhìn thấy một đám ba đào mãnh liệt của đối phương, thằng cha này liền có chút hoa mắt thần mê, có điều cũng may hắn không quên nhiệm vụ chủ yếu lần này mình tới đây, hôm nay là tới để thi triển Mỹ Nam kế, đối tượng mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, tuy rằng mình mị lực 10 phần, nhưng cũng không thể phóng điện lung tung. Người dựa vào cửa xe, Trương đại quan nhân phát hiện Tiết Vĩ Đồng tuyệt đối rất am hiểu đạo lý này, hôm nay đặc biệt đem chiếc Bugatti này cho mình mượn, không chỉ bởi vì cô ta hào phóng, còn có một nguyên nhân cô ta không nói rõ, có thể là cảm thấy mị lực của mình vẫn hơi thiếu, không đủ để thành công thi triển cái mà cô ta gọi là Mỹ Nam kế. Đẹp quá, thực sự rất muốn được ngồi trên xe anh đi hóng gió. Những giọng nói nũng nịu liên tiếp vang lên. Trương đại quan nhân cười nhẹ, lộ ra ánh mắt kiêu căng, đây cũng không phải là bản tính của hắn, Trương đại quan nhân vẫn luôn là bình dị gần gũi, nhất là ở trước mặt mỹ nữ, hôm nay thằng cha này cố ý nặn ra vẻ mặt này, tự cao tự đại cũng phải có vốn để tự cao tự đại, một tên ăn mày mà lộ ra bộ mặt này với phú ông Trăm thì gọi là làm mặt xấu, muốn ăn đòn, nhưng Trương đại quan nhân biểu hiện ra vẻ ngạo mạn lại không hề kích khởi sự phản cảm của quá nhiều người, đa số người đều cho rằng rất bình thường, đương nhiên cũng có người cho rằng thằng cha này là tiểu nhân đắc chí. Ví dụ như Trần An Bang có thể nói là oán hận chất chứa đối với Trương Dương, có điều sau khi ở dưới tay Trương Dương liên tục gặp hạn vài lần, thằng ôn này cũng thành thật hơn rất nhiều, ít nhất không dám chủ động khiêu khích. Giới thái tử kinh thành quen Trương đại quan nhân cũng không ít. Trong đó cũng có kẻ đối đầu như Trần An Bang, song cũng có những bằng hữu tốt từ Kiến Quốc và Viên Tân Dân vừa hay ở hiện trường. Hai tiểu tử này đang ở vào tuổi tinh lực quá thừa, cả ngày chỗ nào náo nhiệt thì tới chỗ đó. Nhắc tới câu lạc bộ Tiêu Phong Siêu Bào cũng có hai người bọn họ tham dự, có điều hai người cũng không bỏ vốn, chỉ treo cái chức người quản lý, con cháu cán bộ cao cấp chính là con cháu của cán bộ cao cấp, cho dù là chơi cũng phải làm một cách tổ chức nghiêm mật, kết cấu rõ ràng. Câu lạc bộ này của bọn họ từ trên xuống dưới cơ cấu rõ ràng, mỗi người đều có tên, mỗi người đều có chức vị. Hai tiểu tử nhìn thấy là Trương Dương lái một chiếc xe thời thượng như vậy tới đây thì vội vàng đi lên, gạt mấy nữ lang đua xe ra, một tả một hữu kẹp Trương Dương vào giữa. Từ Kiến Quốc toét miệng cười nói: "Em còn tưởng là ai, thì ra là anh Trương, anh cũng ghê nhỉ, chiếc xe này em tìm Tiết gia năn nỉ bao nhiêu, nói đến rách cả miệng mà cô ta cũng chẳng cho em sờ vào lấy một cái, anh vừa xuất mã đã trực tiếp lái tới rồi." Viên Tân Dân hâm mộ sờ sờ nước sơn trên nắp động cơ chậc chậc tán thưởng: "Quá lợi hại, anh Trương, em dám nói, anh chỉ cần mở cửa xe này ra tất cả nữ nhân ở đây đều sẽ chen nhau chui vào nằm, có điều. Không gian trong đây hình như nhỏ quá." Từ Kiến Quốc nói: "Anh thì biết cái gì, cái xe tải ở kia to chưa kìa, nhưng anh thấy nữ nhân nào nguyện ý lăn lộn với anh ở trong đó. Cái cần chính là hương vị tấc đất tấc vàng, nữ nhân đừng nói nằm ở bên trong, sờ một cái là người." Góc chuyện audio.com, mềm nhũn ra rồi, Trương Đại Quan Nhân nghe mà nhíu mày, cười mắng: "Hai thằng nhóc này có thể nghiêm túc tí không? Nói bậy bạ gì đó." Cách Trương.